Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 421 đem Thượng Quan Thanh đẩy lên giường. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy sắc mặt xanh mét của sư phụ, trong lòng thập phần sung sướng, vốn thấy món ăn rất không thuận mắt, giờ phút này cũng trở nên cực kỳ mỹ vị. Nàng vui sướng ăn một trận hà hê. Buổi tối khi trở lại phòng, Tô Tiểu Tiểu ầm một cái đem cửa gắt gao đóng lại, nàng lôi kéo Thượng Quan Thanh, đem Thượng Quan Thanh đẩy lên trên giường. Sau đó nàng phụng phịu trừng mắt nhìn Thượng Quan Thanh. Chàng, ngồi xuống cho ta muốn thẩm vấn chàng. Thượng Quan Thanh ngẩn người, nhưng mà chưa nói gì, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, chờ Tô Tiểu Tiểu thẩm vấn. Lúc này Tô Tiểu Tiểu đang từ trên à nhìn xuống Thượng Quan Thanh. Đúng vậy, nàng đang chuẩn bị phải khảo tra Thanh về chuyện tình của sư phụ. Sư phụ có thể nói như vậy, khẳng định sẽ không phải là vô căn cứ, không có lửa làm sao có khói. Có nhân tất có quả. Mới vừa rồi ở trước mặt sư phụ, nàng áp chế cái gì cũng không thể hỏi, chính là bởi vì vấn đề này quan hệ đến cả nội bộ và ngoại bộ. Bên trong và bên ngoài, khi xuất hiện vấn đề bên ngoài, đầu tiên chính là phải bình ổn cho tốt vấn đề bên trong. Mà bây giờ người có liên quan đến chuyện bên ngoài không có mặt rồi, liền tự nhiên phải chỉnh đốn thật tốt chuyện bên trong thôi. Chính là nói, muốn trước trừ ngoại, nhất định phải trước an nội. Chiến tranh kháng Nhật cũng không phải chính là đạo lý này sao? Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Thượng Quan Thanh, Thượng Quan Thanh kế tiếp ta muốn hỏi về vấn đề của chàng, chàng đều phải thành thật trả lời cho ta. Bằng không ta sẽ tức giận biết không? Thượng Quan Thanh gật đầu, Tô Tiểu Tiểu ho nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói. Nói, chàng và sư phụ là quan hệ gì? Thượng Quan Thanh sửng sốt, sau đó hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn mới thở dài thật dài, vừa rồi quả nhiên là Tiểu Tiểu nàng ở bên ngoài. Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu híp lại. Nói như vậy chính là hai người bọn họ biết có người ở bên ngoài rồi. Ân hừ, nếu biết còn dám nói lớn tiếng như vậy, hóa ra là đặc biệt nói cho nàng nghe sao? Tô Tiểu Tiểu hai tay ôm vào nhau, ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Thanh. Ân, như thế nào, không tính toán cho ta một lời giải thích sao? Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu còn nói thêm, hay là nói, nếu ta không hỏi, chàng căn bản là không có dự định cho ta một lời giải thích đúng không? Khách trương.